Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 17, cất giấu trong lòng 07 chúc mừng năm mới, Chu Vũ Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối giao thừa Bạch Y cùng bố mẹ ăn bữa cơm tất niên, sau đó nhận được lì xì từ họ lúc cả nhà ba người đang ngồi trong phòng khách cắn hạt dưa xem chương trình Xuân Vãn thì điện thoại của Bạch Y bỗng có tin nhắn kêu kêu. Chị họ, Y Y, ra chơi đi. Thật ra Bạch Y cũng rất muốn ra ngoài chơi, nhưng chắc bố mẹ em không cho ra ngoài đâu. Lữ Thư Na rất nhanh lại gửi tin. Đợi đấy, chị với Tinh Nguyệt sẽ qua tìm em, đưa em ra ngoài. Bạch Y ngạc nhiên, chị với Tinh Nguyệt đang ở cùng nhau à? Lữ Thư Na không nói thêm gì khác, chỉ trả lời. Bọn chị ở gần nhà em, nhanh lắm. Bạch Y mỉm cười, gõ chữ. Được, vậy em đợi hai người nhé. Quả nhiên chưa đầy 10 phút sau chuông cửa nhà Bạch Y đã vang lên. Vừa lúc Bạch Tuấn Nghị đứng dậy đi uống nước, tiện thể ra mở cửa. Lữ Thư Na khoác tay Bành Tinh Nguyệt đứng ở cửa. Thấy Bạch Tuấn Nghị, Lữ Thư Na cười nói rạng rỡ. Dượng út năm mới vui vẻ. Bành Tinh Nguyệt cũng ngọt ngào nói. Chú ơi năm mới vui vẻ. Bạch Tuấn Nghị ôn tồn cười đáp. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Ngay sau đó, ông vội vàng nghiêng người mời họ vào nhà. Y Y đang ở phòng khách. Các cháu mau vào đi, ngoài trời lạnh. Bạch Y đã đứng dậy ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng họ. Y Quân Uyển cũng đứng dậy từ sofa, nhiệt tình chào đón. Na Na, Tinh Nguyệt, đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đi. Lữ Thư Na và Bành Tinh Nguyệt lại chúc Y Quân Uyển năm mới vui vẻ. Y Quân Uyển cười tươi đáp, năm mới vui vẻ, khóe môi Lữ Thư Na cong lên. Chúng cháu không vào đâu à? Ngay sau đó, cô ấy dùng giọng điệu nũng nịu đầy cầu xin. Dì út, dượng út, có thể cho Y Y đi xem pháo hoa cùng chúng cháu không à? Ngày giao thừa đón năm mới, mọi người đều vui vẻ, Y Quân Uyển cũng không muốn làm mất hứng của lũ trẻ, liền đồng ý, đáp. Đương nhiên là được rồi, Bạch Y đang thấp thỏm chợt thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi về phía cửa. Cô lấy chiếc áo bông dáng dài màu đỏ trên móc áo, tháo khăn quàng cổ ra quấn lại cẩn thận. Đúng lúc Bạch Y thay giày chuẩn bị ra ngoài, Y Quân Uyển lo lắng dặn dò. Y Y, đừng chơi muộn quá nhé. Xem pháo hoa xong thì về nhà sớm đi. Bạch Y khẽ cười đáp. Vâng ạ, được chị họ và Tinh Nguyệt giải cứu khỏi nhà. Bạch Y đứng giữa hai người, mỗi tay khoác một cánh tay, vui vẻ cười và chạy vội vài bước về phía trước. Lữ Thư Na vui vẻ nói. Chúng ta đi tìm họ đi. Bành Tinh Nguyệt lập tức đáp. Đi thôi, tim Bạch Y chợt thắt lại. Mặc dù trong lòng lờ mờ đoán được là ai nhưng cô vẫn có chút không chắc chắn, nhẹ giọng hỏi. Tìm ai cơ? Lữ Thư Na cười tươi rạng rỡ đáp. Chu Tầm, Hà Tụng và cả bạn của Chu Tầm từ Nam Thành đến chơi nữa. Họ đang đợi chúng ta ở ngã tư đó. Bạch Y không khỏi ngẩn người. Bành Tinh Nguyệt lập tức nói lớn. Biết bố mẹ cậu quản nghiêm nên chị với Thư Na đã đặc biệt bảo họ đợi ở đó. Không thì chú gì mà thấy có cả con trai ở đấy chắc chắn sẽ không cho cậu ra ngoài đâu. Bạch Y khẽ kéo khóe môi cười, không nói gì. Rẽ qua góc cua. Từ xa Bạch Y đã nhìn thấy ba chàng trai cao tương đương nhau đứng dưới cột đèn đường ở ngã tư. Và cô chỉ mất một cái nhìn đã nhận ra bóng dáng Chu Vũ Tâm. Chàng trai mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đen, dáng người cao ráo phóng khoáng. Cậu đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ lười biếng tựa vào cột đèn, vừa vặn quay mặt về phía họ. Nhờ vậy Bạch Y có thể thấy cậu đang cúi đầu cười. Ánh đèn màu cam từ trên cao đổ xuống bao trùm lấy cậu. Ánh sáng dịu nhẹ làm cậu càng thêm huyễn ảo và mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Bạch Y trong khoảnh khắc cảm thấy cậu trước mắt như một giấc mơ không thực. Chàng trai đứng trước mặt cậu đang nhiệt tình trò chuyện với Hà Tùng. Bỗng nhiên, Chu Vũ Tâm nhấc chân đá vào bắp chân bạn mình một cái. Bạch Y nghe thấy cậu khẽ cười, dùng tiếng địa phương mắng chàng trai đó. Cậu biết cái quái gì? Vì thời tiết quá lạnh. Mỗi khi cậu mở miệng đều có một làn khói trắng bay ra. Làn khói trắng lượn lờ trước mặt cậu. Khuôn mặt cậu trong mắt cô cũng trở nên mờ ảo không rõ ràng. Hà Tụng là người đầu tiên phát hiện ra họ, lập tức vẫy tay hô. Hello, Bành Tinh Nguyệt giơ tay vẫy lại, đáp lại Hà Tụng. Đợi Bạch Y đi theo Bành Tinh Nguyệt và Lữ Thư Na đến trước mặt họ, Bành Tinh Nguyệt vui vẻ nói. Bây giờ đủ người rồi, chúng ta đã đưa Y Y ra ngoài thành công. Bạn của Chu Vũ Tâm nhìn Bạch Y, cười rất tự nhiên nói. Chào cậu, tớ là Giang Tín, bạn thân của A Tâm. Dù sao cũng là người lạ, Bạch Y lại là người chậm làm quen, lúc này có chút lúng túng nói nhỏ nhẹ. Chào cậu, tớ là Bạch Y, còn hơn 3 tiếng nữa mới đến pháo hoa giao thừa lận. Bành Tinh Nguyệt lạnh đến mức rậm chân, đưa hai tay lên miệng hà hơi hỏi. Chúng ta đi đâu chơi trước đây? Giang Tín nói, ngoài trời lạnh quá, hay là về nhà Chu Tầm ở tạm đã? Lữ Thư Na cười cậu ấy, nhà Chu Tầm cũng không ấm hơn là bao đâu. Giang Tín cũng cười, thế thì vẫn hơn ở ngoài chứ. Họ trốn ra ngoài đêm giao thừa chính là muốn thoải mái vui chơi mà không bị người lớn quản lý. Trong 6 người họ, chỉ có nhà Chu Vụ Tầm lạnh lẽo và không có người lớn. Quan trọng hơn, bên ngoài thực sự rất lạnh, lạnh đến mức tay chân tê cứng, gió thổi qua mặt như bị dao cưa. Mấy người họ không ai phản đối đề nghị của Giang Tín, thế là họ cùng nhau đi đến nhà Chu Vụ Tầm. Đi được nửa đường, Bành Tinh Nguyệt thấy bên đường có quầy bán khoai nướng, kẹo hồ lô và các món ăn vặt khác. Cô ấy lập tức chạy đến, quay mặt hỏi họ. Mọi người có ăn không? Ba chàng trai không hứng thú với kẹo hồ lô, nhưng có thể ăn khoai nướng và hạt dẻ rang đường. Trong lúc các cô gái đang chọn kẹo hồ lô, Chu Vụ Tầm đã thanh toán tiền khoai nướng và hạt dẻ rang đường xong. Giang Tín xách một túi khoai nướng, Hà Tụng ôm một gói hạt dẻ rang đường. Ngay sau đó, Bành Tinh Nguyệt quay mặt lại gọi. Anh ơi, em không mang tiền, anh qua đây trả tiền đi. Vốn dĩ Chu Vụ Tầm cũng không định để con gái trả tiền. Cậu mở ví, lấy tiền ra đưa cho chủ quán. Có lẽ vì cậu đứng ở vị trí trách phía trước Bạch Y, hoặc có lẽ đèn đường ở ngã tư này quá sáng. Bạch Y vốn không cố ý nhìn trộm gì, nhưng lại vô tình thấy trong ví cậu có một tấm ảnh. Tuy nhiên, Bạch Y không nhìn rõ là ai, chỉ mơ hồ nhận ra đó là một phụ nữ trẻ và một đứa bé. Có thể là ảnh cậu chụp chung với mẹ hồi nhỏ. Quãng đường còn lại, Bạch Y khoác tay Bành Tinh Nguyệt đi cuối cùng, vừa ăn kẹo hồ lô vừa thong thả bước đi. Giang Tín và Hà Tụng đi đầu, hai người bạn mới quen nói chuyện rất hợp cả, thao thao bất tuyệt hết câu này đến câu khác, không ngừng nghỉ. Lữ Thư Na di chuyển đến bên cạnh Chu Vụ Tầm, bị kẹp giữa hai người, một trước một sau. Cũng vì thế, dù trong lòng Bạch Y không hề muốn nhìn những cuộc nói chuyện và tương tác của họ, nhưng cô vẫn buộc phải chứng kiến tất cả. Lữ Thư Na đưa kẹo hồ lô đến miệng Chu Vụ Tầm, cười khẽ nói. Ăn một viên nhé. Chu Vụ Tầm quay đầu né tránh, từ chối. Không thích, chị tự ăn đi. Chỉ một viên thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Lữ Thư Na không hề biết giọng mình đã nhiễm chút nũng nịu, nghe rất dịu dàng. Em nếm thử đi, chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Chu Vụ Tầm vẫn không chịu ăn, thậm chí còn quay đầu mạnh hơn nữa. Lữ Thư Na thấy cậu kháng cự như vậy, có chút thất vọng mím môi, nhưng cũng không ép buộc cậu nữa. Lớp đường phèn bên ngoài kẹo hồ lô rất ngọt, nhưng quả sơn trà bọc bên trong lại hơi chua. Bạch Y đưa vào miệng lại không cảm thấy ngọt, chỉ nếm được vị chua. Thậm chí, còn có chút đắng. Cô cúi đầu, chậm rãi nhai nuốt kẹo hồ lô và sơn trà trong miệng. Ngay sau đó, cô nuốt chừng. Có lẽ có một miếng đường phèn chưa nhai nát hoàn toàn, khi nuốt xuống hơi làm đau cổ họng. Bạch Y nhíu mày khó chịu, lặng lẽ chịu đựng cơn đau này. Nhà Chu Vụ Tầm ở khu Thanh Uyển, nhưng vì nhiều năm không có người ở, căn nhà hoàn toàn không có hơi người, đặc biệt vắng vẻ. Thêm việc bây giờ là mùa đông, nhà cậu lại không có hệ thống sưởi, khiến nhiệt độ trong nhà cũng rất thấp. Bạch Y ngồi trong phòng khách, không cởi áo khoác, nhưng tay chân vẫn lạnh cóng. Thực sự quá lạnh, Bành Tinh Nguyệt ngồi cạnh cô, cùng ăn hạt dẻ rang đường nóng hồi. Giang Tín và Hà Tụng đi vào phòng Chu Vụ Tầm, muốn xem có tìm được dụng cụ chơi game nào không. Ban đầu Chu Vụ Tầm và Lữ Thư Na cũng ở phòng khách, nhưng dường như Lữ Thư Na muốn ở riêng với Chu Vụ Tầm hơn, thế là cô ấy kéo cậu vào một phòng ngủ khác và đóng cửa lại. Bạch Y cụp mắt xuống, lơ đễnh dùng răng cắn vỡ vỏ hạt dẻ, rồi lại dùng tay bóc từng chút một cho sạch, sau đó mới cho hạt dẻ vào miệng, chậm rãi nhai. Một lúc sau, Giang Tín cầm một thứ gì đó từ trong phòng ra, rón rén tiến về phía sau ghế sofa nơi Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt đang ngồi. Vì ngồi trên sofa vừa vặn quay lưng về phía phòng ngủ, Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường, hoàn toàn không biết có người đang lén lút tiếp cận. Bỗng nhiên, một con rắn đồ chơi ngoằn ngoèo xuất hiện từ phía bên cạnh, lọt vào tầm nhìn của Bạch Y, mà đúng lúc Bạch Y định nuốt hạt dẻ trong miệng. Con rắn đồ chơi trước mắt lập tức làm Bạch Y kinh sợ. Cơ thể cô theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng vì sợ đến mức chân mềm nhũn, Bạch Y trực tiếp trượt khỏi sofa, ngồi phịch xuống đất trong tư thế quỳ. Cô muốn hét lên, nhưng há miệng ra lại không thể phát ra tiếng. Thay vào đó, cô bị hạt dẻ làm nghẹn, không biết là do nghẹn hay do sợ hãi, Bạch Y bắt đầu nấc liên tục. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trùng hợp thay, Chu Vũ Tâm và Lữ Thư Na vừa ra khỏi phòng đã chứng kiến toàn bộ. Giang Tín tìm thấy con rắn đồ chơi này trong phòng ngủ của Chu Vũ Tâm. Con rắn đồ chơi được làm bằng nhựa, nối từng đốt một, chỉ cần ấn vào đuôi, nó sẽ uốn éo. Vốn dĩ cậu chỉ muốn trêu chọc các cô gái, không ngờ lại làm người ta sợ đến mức này. Giang Tín nhìn Bạch Y đang ngồi trên đất, mặt đầy vẻ sợ hãi và nấc liên tục. Quanh mắt cô đỏ hoe, dường như giây sau là có thể bật khóc. Giang Tín lập tức thu lại nụ cười, nhanh chóng đi vòng qua. Cậu ấy có chút luống cuống cúi người đứng trước mặt Bạch Y, vô cùng hối lỗi xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tớ không ngờ, lại làm cậu sợ đến thế này. Lời còn chưa nói hết, Giang Tín đã bị Chu Vũ Tâm đá một phát vào sofa. Chu Vũ Tâm bực bội mắng cậu ấy, cậu đờ, tê mẹ. Sau đó, Chu Vũ Tâm cụp mắt nhìn Bạch Y đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, áy náy nói. À Tín nó chỉ thích trêu chọc con gái thôi, đôi khi không có chừng mực, cậu đừng chấp nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tín đã bỏ dậy từ ghế sofa cũng phụ họa. Đúng đúng đúng, tớ có cái tật xấu này, xin lỗi Bạch Y nhé. Bạch Y định nói không sao, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì cái nắp cụt đã bật ra trước. Dường như Chu Vũ Tâm cũng không ngờ phản ứng của cô lại là một cái nắp cụt, nhất thời ngẩn ra, sau đó quay đầu đi khẽ cười khúc khích. Những người khác cũng bật cười theo, mọi người chỉ đơn thuần là cười, không hề có ý chọc ghẹo Bạch Y. Lữ Thư Na thậm chí còn cưng chiều nói. Y y của chúng ta đáng yêu quá đi, đáng yêu. Chu Vũ Tâm không bình luận gì, khẽ nhướng mày. Bạch Y vốn đã ngượng, giờ lại càng bối rối hơn. Và lý do cô cảm thấy khó xử chỉ đơn giản là vì cô đã làm trò hề trước mặt người mình thích. Cô biết nụ cười của họ không có ác ý, Bạch Y đỏ bừng mặt, ngay lập tức cúi gằm đầu xuống. Cô không dám mở miệng nói chuyện nữa, sợ lại nấc cụt trước mặt cậu, lại còn là loại có tiếng nữa chứ. Bạch Y luống cuống đứng dậy, chỉ gật đầu với Chu Vũ Tâm, ý nói cô không giận Giang Tín. Còn Giang Tín, kẻ gây ra mọi chuyện, để bày tỏ lòng xin lỗi chân thành, đích thân rót một cốc nước ấm đưa cho Bạch Y. Bạch Y đang cần nước để làm dịu cơn nghẹn khó chịu, lập tức nhận lấy, uống ừng ực mấy ngụm. Sau khi uống nước, cuối cùng cổ họng cô cũng dễ chịu hơn. Cái nấc cụt cũng dần dần dừng lại, không còn nấc nữa. Không lâu sau, Chu Vũ Tâm một lần nữa bị Lữ Thư Na kéo vào phòng. Giang Tín vốn định chơi trò King S game, nhưng Chu Vũ Tâm và Lữ Thư Na đều không có mặt, họ chỉ có thể chơi đấu địa chủ. Bạch Y không biết chơi, chủ động đề nghị không tham gia mà chỉ đứng xem. Thế là Bành Tinh Nguyệt, Giang Tín và Hà Tụng ba người chơi. Bạch Y, người không giỏi ăn nói, ngoan ngoãn ngồi cạnh Bành Tinh Nguyệt trên ghế sofa, nhưng không dám tiếp tục ăn hạt dẻ Giang Đường, sợ lại bị nghẹn. Cô cúi mắt nhìn một góc bàn trà, lặng lẽ thẫn thờ. Một lúc sau, Bạch Y muốn đi vệ sinh, liền đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nhà Chu Vũ Tâm nằm giữa hai phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh gần phòng ngủ chính hơn. Mà lúc này Chu Vũ Tâm và Lữ Thư Na đang ở trong phòng ngủ chính. Mặc dù cửa phòng đã đóng chặt, nhưng khi Bạch Y đi đến cửa nhà vệ sinh, cô vẫn có thể nghe rõ tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng ngủ. Cách một cánh cửa, giọng Lữ Thư Na nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn. Em hôn chị đi, giọng Chu Vũ Tâm rất trầm và nhạt. Đừng làm loạn, Lữ Thư Na không hài lòng nũng nịu. Chỉ hôn một cái thôi mà. Chu Tâm, em có thích chị không? Em không hôn chị tức là em không thích chị. Bạch Y vẫn luôn biết chị họ mình rất táo bạo và phóng khoáng. Trước đây khi chị họ đang yêu mối tình đầu đã từng kể với cô rằng họ đã ôm nhau rồi. Chu Vũ Tâm không mở miệng trả lời Lữ Thư Na. Cậu không nói thích, cũng không nói không thích. Bạch Y không có ý định nghe lén, thậm chí hoàn toàn không muốn nghe họ đang nói gì hay làm gì. Cô nhanh chóng đẩy cửa nhà vệ sinh, muốn tự nhốt mình vào trong để ngăn cách âm thanh vọng ra từ phòng ngủ chính. Tuy nhiên, đúng lúc này, Bạch Y nghe thấy rõ ràng một tiếng. Chụt, đó là tiếng, chụt, chỉ khi hôn mới phát ra. Ngay lập tức, từ phòng ngủ chính truyền ra giọng Lữ Thư Na rất nhỏ và nghẹn ngào. Chu Tầm, miệng Bạch Y như bị thứ gì đó chặn lại, lời nói ra có chút mơ hồ. Cô lập tức cứng đờ cả người, mặt căng thẳng như bị kéo mạnh sang hai bên. Nhịp tim trong lồng ngực dường như ngừng lại, trái tim như trúng một phát súng. Họ đang hôn nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này xẹt qua đầu, Bạch Y lập tức hoảng loạn trốn vào nhà vệ sinh. Bạch Y chưa bao giờ nghĩ đến việc phá hoại tình cảm của chị họ và cậu, thậm chí vì chị họ đã ở bên cậu, cô còn không muốn có quá nhiều tương tác với cậu nữa. Thật vậy, việc cô thích cậu là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng việc thầm yêu cậu chỉ là chuyện của riêng cô, không liên quan đến bất kỳ ai khác, kể cả cậu. Mối tình thầm kín này, Bạch Y sẽ không để bất kỳ ai biết. Cô vẫn sẽ vì cậu mà đau lòng, lồng ngực nghẹn lại khó chịu, gần như khiến Bạch Y không thở nổi. Cô mở vòi nước, ngây người nhìn dòng nước chảy xiết xả vào bồn rửa tay, mắt cay xè đến mức khó chịu. Bạch Y cố gắng mở to mắt, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt sắp trào ra. Còn ở phòng ngủ chính bên cạnh, khi Lữ Thư Na hỏi Chu Vũ Tầm có thích cô ấy không, ánh mắt cậu vẫn thẳng thắn và bình tĩnh nhìn cô ấy. Sóng trong lòng cậu cũng như ánh mắt cậu, không hề có một chút gợn sóng. Chu Vũ Tầm thậm chí còn không biết cảm giác thích rốt cuộc là gì. Vì muốn Lữ Thư Na yên tĩnh, Chu Vũ Tầm đưa tay bịt miệng cô ấy lại. Sau khi hôn lên mu bàn tay mình, cậu đứng thẳng người dậy. Nhưng Chu Vũ Tầm còn chưa kịp bỏ tay ra, Lữ Thư Na đã bất mãn gọi cậu. Chu Tầm, cô ấy muốn cậu hôn cô ấy, ai bảo cậu hôn tay mình. Chu Vũ Tầm buông tay xuống, lười biếng dựa vào tường, giọng điệu hờ hững nói. Đàn chị, không được. Lữ Thư Na nghi vấn. Tại sao? Chu Vũ Tầm nghiêng đầu, khóe miệng khẽ cười. Không tại sao cả, chỉ là không được thôi. Nói xong, cậu là người đầu tiên kéo cửa đi ra ngoài. Lữ Thư Na đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, trong lòng ít nhiều cũng có chút thất bại. Khi Bạch Y điều chỉnh lại cảm xúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, Chu Vũ Tầm và Lữ Thư Na đã ngồi ở phòng khách rồi. Sáu người họ ở nhà Chu Vũ Tầm mãi đến gần nửa đêm mới cùng nhau ra bờ sông Thẩm Thành xem pháo hoa. Đúng không giờ, từng chùm pháo hoa rực rỡ bỗng chốc thắp sáng cả bầu trời đêm. Như thể ban ngày sắp đến, tài họ đầy tiếng pháo hoa nổ lốp bốp và từ xa vọng lại những tiếng. Chúc mừng năm mới, không rõ ràng, Bành Tinh Nguyệt đột nhiên đề nghị, hay chúng ta cũng cùng nhau hô to đi, nói ra điều ước năm mới gì đó, hét lên xả stress sướng lắm. Giang Tín và Hà Tụng lập tức đồng ý, Lữ Thư Na cũng cười nói được. Chu Vũ Tầm không lên tiếng từ chối hay phản đối, Bạch Y cũng không nói gì. Vậy tớ là người đầu tiên nhé, Bành Tinh Nguyệt nói rồi hai tay nắm chặt lan can, quay về phía bầu trời đêm đang nở rộ pháo hoa mà hét lớn. Năm mới tớ hy vọng người thân và bạn bè đều khỏe mạnh hạnh phúc. Hy vọng tớ học hành tiến bộ, Bành Tinh Nguyệt vừa hô xong, Hà Tụng đã tiếp lời. Chúc mừng năm mới, hy vọng căng tin trường bỏ nhiều thịt hơn nữa. Bành Tinh Nguyệt cười cậu ấy, đồ heo, chỉ lo ăn thôi. Giang Tín bước lên, hô to. Chúc mừng năm mới, tình bạn muôn năm. Lữ Thư Na giang rộng hai tay, ôm lấy làn gió đêm giao thừa, giọng nói vang lên đầy phấn khởi. Hy vọng năm mới này mọi điều ước của chúng ta đều thành hiện thực. Bành Tinh Nguyệt gọi Bạch Y, Y Y, đến lượt cậu đó. Bạch Y cắn môi, không nói ngay lập tức, không biết là do cảm xúc dồn nén quá nhiều quá lâu, hay vì lý do nào khác, mà khát khao muốn giải tỏa trong lòng Bạch Y ngày càng mạnh mẽ. Một lát sau, cô nắm chặt tay, rồi đưa hai tay lên miệng làm loa, lấy hết dũng khí nói từng chữ. Hy vọng bố mẹ có thể động viên con nhiều hơn, hy vọng họ có thể quan tâm con nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì lần đầu tiên hét lớn hết sức như vậy, tim Bạch Y đập dữ dội đến nỗi thái dương cũng giật thót theo. Mặc dù Bạch Y đã cố gắng hết sức để hét, nhưng vì cô chưa hoàn toàn buông bỏ, nên giọng nghe không được lớn. Tuy nhiên, bản thân cô lại cảm thấy tiếng mình rất to, to đến mức làm rung tai cô. Dần dần, giọng Bạch Y càng lúc càng lớn hơn, cô dùng hết sức lực toàn thân để hét lên giải tỏa. Con muốn họ yêu con, bất kể con có giỏi giang hay không. Đừng chỉ yêu Bạch Y giỏi giang, Chu Vũ Tầm đã nghe Bành Tinh Nguyệt kể vài câu về bố mẹ Bạch Y. Tinh Nguyệt nói bố mẹ cô đều là bác sĩ, bình thường rất bận rộn không chăm sóc cô được. Còn nghe bố mẹ cô quản cô rất nghiêm, đặc biệt khắt khe trong việc học hành, khắt khe đến mức Bạch Y mà mất một điểm cũng bị nhắc nhở mấy câu. Lúc này nghe Bạch Y thổ lộ nỗi lòng, Chu Vũ Tầm cũng không quá bất ngờ. Chúc mừng năm mới, có lẽ vẫn còn cảm thấy tủi thân và đau buồn, Bạch Y hơi mất kiểm soát muốn khóc. Cô kiềm chế cơn xúc động đó, cố gắng giữ giọng ổn định, nhưng vẫn để lộ sự run rẩy. Chúc chúng ta, Bạch Y khựng lại, mắt chớp nhanh vài cái, rồi mới tiếp tục gọi. Mỗi ngày đều vui vẻ, chúc chúng ta, chúc cậu và tớ, mỗi ngày đều phải vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Chu Vũ Tầm nghe Bạch Y hét lớn hết sức như vậy. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô nghẹn ngào thốt ra câu cuối cùng, trong đầu cậu chợt vang lên một câu nói khác. Đừng đánh nữa, tôi báo cảnh sát rồi. Cảnh sát đến rồi, rõ ràng là hai câu hoàn toàn khác nhau, nhưng cái giọng run run sắp khóc ấy, đặc biệt giống. Cậu bất ngờ quay đầu, cụp mắt nhìn Bạch Y đang cách mình bởi lưỡi thư na, lông mày khẽ cau lại đến mức gần như không thể nhận ra. Bạch Y hô xong, khụt khịt mũi, rồi cô thầm niệm trong lòng. Chúc mừng năm mới, Chu Vũ Tầm. Bạch Y không hề hay biết, khi trong lòng cô đang lén lút chúc cậu năm mới vui vẻ, chàng trai mà cô thầm mến đang cụp mắt nhìn cô. Cuối cùng đến lượt Chu Vũ Tầm, tay cậu đút trong túi quần, cứ thế đứng một cách tùy ý. Chu Vũ Tầm nhìn dòng sông lấp lánh và bầu trời đêm rực rỡ ở phía xa, tâm trí có chút xáo động. Câu nói cuối cùng của Bạch Y vừa thốt ra với giọng nghẹn ngào, và câu nói run rẩy của một cô gái nào đó đêm hôm đó, không ngừng luân phiên vang vọng trong đầu cậu. Càng nhớ lại, Chu Vũ Tầm càng cảm thấy, cô gái đêm hôm đó chính là cô. Cậu vốn nghĩ lúc đó chỉ là một người lạ tình cờ đi ngang qua hẻm đã tốt bụng giúp cậu. Nhưng dường như, không phải như cậu nghĩ, vài giây trôi qua, Chu Vũ Tầm vẫn chưa mở miệng. Bạch Y quay đầu, ngẩng mặt lên, nhìn cậu qua lưỡi thư na. Vừa đúng lúc này, pháo hoa không ngừng bay lên không trung, nổ tung. Đêm tối bỗng chốc sáng bừng rồi lại tối sầm. Trong khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ, Bạch Y nhìn rõ góc nghiêng khuôn mặt cậu. Ánh mắt cô dõi theo từng đường nét mềm mại của cậu, cứ thế khắc sâu hình ảnh cậu vào tận đáy lòng. Cuối cùng, Chu Vũ Tầm chỉ hét lên một câu. Cậu nói, tôi không muốn đi du học. Ngày 2 tháng 2 năm 2011. Tôi và cậu ấy chỉ cách nhau một người, nhưng lại xa vời đến mức như đang ở hai không gian hoàn toàn khác nhau. Chúc mừng năm mới, Chu Vũ Tầm. Cách chương.